185, ma ảnh lại hiện ra. Dạ Phi mặt đều đen, đầu kia tiểu nãi cẩu lại là thần thú, ai ra, thánh thú rất nhiều, thần thú hắn chỉ có thể là nghe nói, không nghĩ tới không ấm bất hòa con chó kia lớn như vậy địa vị cái kia, ngươi có phải hay không Dạ Phi hiện tại có chu tờ sợ con chim này, thì hoài nghi Minh Vương bên người động vật đều là thần thú. Thiên Đường Điều hung hăng lật ra một cái liếc mắt, không có ý định cùng hắn giải thích, thần thú hắn tưởng rằng cải trắng lớn nhất làm nó khiếp sợ là Lăng Vân hắn không chỉ có là Minh Vương, vẫn là thần giới giới chủ Thái Thượng Đế Quân, muốn không phải thần thú liệt diễm hổ, nó vẫn chưa hay biết gì đây. Về sau Dạ Phi đem những sự tình kia đều nói cho Thiên Đường Điểu, xem ra thật ra chuyện, Thiên Đường Điểu thì thầm trong lòng, Lăng Vân đối Thiến Thiến sùng ái nó thế nhưng là rất rõ ràng. Ta bên này không thể phân thân, tiểu thư bên kia không cho phép ra chuyện, ngươi xem đó mà làm thôi. Dạ Phi đối với nó nói ra ta lập tức bay đi, ngươi tìm cái lý do cấp phía dưới cái kia Lâm Nguyệt Yên, đừng hỏi ta, chính mình biên. Thiên Đường Điểu nói xong cũng bay ra ngoài, lưu lại một mặt ngộng bức Dạ Phi, đuổi tới Thiến Thiến chỗ bệnh viện, trong lòng nhất thời siết chặt, tranh thủ thời gian tìm cái không ai địa phương biến thân, mới có đỡ đạn một màn kia. Đến cùng ra chuyện gì, cũng không giao ra một tiếng. Lâm Kim Hổ phát tiết bất mãn trong lòng giao phó hắn là không nhìn thấy cái kia thạch tượng A, không phải vậy liền sẽ không hỏi như vậy, theo nó thần thức quan sát nhìn, hoa đa trước hắn là cỡ nào không bất đắc dĩ không có được cái gì tin tức. Lâm Kim Hổ thở dài, đi theo đám bọn hắn cùng đi đến Hứa Nhạc mổ địa phương, tình huống như thế nào An Thế Trạch cũng so sánh quan tâm Hứa Nhạc, đều là anh em tình huống không tốt lắm. Một cái bảo tiêu đem thầy thuốc đối lời hắn nói, lặp lại một lần ta tranh thủ thời gian liên hệ Trần lão đầu. Lâm Kim Hổ móc điện thoại di động. Hắn hiện tại không rảnh đi, bên kia bệnh viện lầu còn tại thiêu đâu. Long Yên Nhiên cũng rất lo lắng, cuối cùng nghĩ biện pháp. Ai, muốn những biện pháp khác đi. An Thế Trạch nện vách tường một cái. Tỉ tỉ cho ngươi. Tiểu gia hỏa ngồi ở kia một bên xuất ra một cái hoa quả đưa cho Long Bối Bối. Bối Bối rất thông minh đâu, cổ mộ thời điểm chính là, Hứa Nhạc đại thúc cũng là ăn táo cái gì thương tổn cũng bị mất. Theo Thiến Thiến trong tay tiếp nhận hoa quả sau, cô, ngươi nhìn cái này có dùng hay không dùng. A Long Yên Nhiên một chút phản ứng đến, trên mặt vui sướng lấy, bất quá không xác định có thể hay không cứu Hứa Nhạc ra. Các ngươi nói cái gì đó. Lâm Kim Hổ nghe các nàng đối trắng, đầu óc mơ hồ. Lao gia tử. Còn nhớ rõ cổ mộ thời điểm không. Long Yên Nhiên sau đó ghé vào lỗ thai hắn nói thầm lấy. Ngươi nói là trái cây này. Lâm Kim Hổ nhìn chằm chằm trong tay nàng hoa quả. Ừ, cái kia thử một chút. Một lát sau, phẫu thuật đèn tắt, mấy cái thầy thuốc đi ra. Phẫu thuật rất thành công, mang một cái đầu thầy thuốc nhìn lấy bo nở hà nở một đám người nói ra. Quá tốt rồi a, hai cái tiểu gia hỏa tay cầm tay khiêu vũ đâu, bầu không khí tràn ngập vui sướng. Chúng ta có thể vào xem không? Có đi vào đi, tận lực không nên quấy rầy hắn nghỉ ngơi. Cảm ơn. Tiến vào phòng bệnh về sau, Hứa Nhạc nằm tại trên giường bệnh, trên mặt không có một tia huyết sắc, cái này trạng thái dưới, hắn làm sao ăn trái cây. Lâm Kim Hổ nhức đầu nhìn ra Lâm Kim Hổ khó xử, Thiên Đường Điểu tiến lên một bước, để cho ta tới đi, cam đoan hắn lập tức tỉnh. Sau đó tại bọn họ ánh mắt khiếp sợ dưới, đem Hứa Nhạc cứu tỉnh, đây là tuyệt kỹ của nó, trả lại sinh mệnh thuật. Một tháng chỉ có thể dùng một lần, lần này cứu Hứa Nhạc bởi vì thụ thực lực ảnh hưởng, chỉ có thể làm được dạng này. Muốn là nó không có bị Lăng Vân phong ấn thực lực, nó có thể trong nháy mắt đem Hứa Nhạc khôi phục lại. Mọi người nuốt nước miếng, tâm lý thầm nghĩ, Minh Vương người quả nhiên đều là nhân vật ngữ bức, cái này thụ thương nặng như vậy người, hiện tại không chỉ có tỉnh lại, còn khôi phục một nửa. A các vị, xấu hổ. Hứa Nhạc sau khi tỉnh lại, đối mặt bọn hắn có chu tờ lúng túng. Hứa Nhạc tiểu hữu, cái gì đều đừng nói nữa. Lâm Kim Hổ đối với hắn khoát khoát tay. An tỉnh cho hắn rót một chén nước, Hứa Nhạc, cảm ơn, không có việc gì. Bảo vệ tốt nàng, cần phải Hứa Nhạc có chu tờ thụ sủng nhược kinh nhận lấy. Hứa Nhạc đại thúc, tưởng thưởng cho ngươi một cái hoa quả nha. Bối Bối đem hoa quả phóng tới Hứa Nhạc trong lòng bàn tay. Khen thưởng nha. Thiến Thiến sữa thân bập bẹ cũng theo nói, trong lúc đó còn ngáp, tiểu gia hỏa này xem ra thật rất mệt mỏi. Mọi người chờ lấy Hứa Nhạc ăn hết hoa quả đâu, hiệu quả rất tốt, vừa ăn hết, Hứa Nhạc không có huyết sắc mặt lập tức bắt đầu hồng nhuận. An Thế Trạch cũng không biết hình dung như thế nào, dù sao hôm nay hắn là thêm kiến thức, cảm thấy mình cũng là cái hết ngồi đáy giếng. Xem ra là không dùng nhập viện rồi, đi thôi, những ngày này ở ta nơi đó. Lâm Kim Hổ tựa hồ thật cao hứng a, trên mặt đều là nụ cười. Mọi người không ý kiến, An Tình đâu, không thế nào muốn đi, nàng chính là sợ bộc lộ ra đi. Lâm Kim Hổ tỏ ra là đã hiểu, xác thực An Tình là nhân vật công chúng, thật là lắm chuyện không tiện, tuy nhiên nàng một mực mang khẩu trang. Vừa vặn Giang Nam thành phố Nguyệt Hạ Đại khách sạn đã có thể vào ở, liền chờ Lăng Vân mở miệng khai trương đâu. Cái này chính mình khách sạn làm chuyện gì đều thuận tiện, cùng Trần Lệ câu thông về sau, bọn họ toàn bộ chuyển rời đến Nguyệt Hạ Đại khách sạn đi. Mặt khác một nhà khách sạn bên trong, Ma Môn Đại Đường đường chủ Trần Thiên Tứ, trong lòng cực kỳ bất an, đi tới đi lui, cầm điện thoại di động không ngừng đánh lấy giả chính kinh dãy số, máy tính xem lấy Ngưu Nhất Bức, truyền hình phát hình trung tâm bệnh viện tin tức. Đột nhiên hắn soát đến một đầu bình luận, mồ hôi lạnh ứa ra, Ngưu Nhất Bức khu thảo luận, một cái nặc danh người sử dụng phát biểu, nội dung cũng là Giang Nam thành phố xuất hiện truyền thuyết cảnh cường giả, M tiến sĩ súng phân không đả thương được hắn, thông báo tất cả sát thủ giới người, lui ra, còn bổ sung mấy tấm ảnh mảnh. Theo bức ảnh đầu tiên phía trên nhìn cũng là một viên đạn phía trên có một chữ màu M. Tấm thứ hai cũng là một tên sát thủ thi thể, dưới tấm ảnh mặt giải thích thêm, đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, thân thể không còn lại thương tổn. Trần Thiên Tứ nhìn lấy thì tê cả da đầu, tên sát thủ kia hắn nhận biết, giống như hắn là báo đan trung kỳ, có điều hắn bây giờ không phải là thiên nhân cảnh tiền kỳ, bởi vì đạt được những pháp khí kia. Xem ra giả chính kinh là giữ nhiều lành ít, trước tiên hắn thì thu dọn đồ đạc hồi ma môn. Bởi vì là thiên đường điểu xuất hiện, giới sát thủ rốt cục tiêu tan ngừng. Mẹ nhà hắn. Quả nhiên là truyền thuyết cảnh, tuy nhiên khá là đáng tiếc cái kia tiểu bằng hưu không chết, nhưng là ta sống thì có cơ hội, hiện tại tránh né. Cái này tự lẩm bẩm người cũng là hôm nay dùng súng phân sát thủ, một đường chạy trốn tới Hương Giang nơi này, trong lúc đó không có nghỉ ngơi qua đây. Thu hồi điện thoại di động về sau, phát hiện cái bóng của hắn không giống nhau, nhất thời hiếu kỳ không thôi, hắn chả khiêu vũ đâu, bất quá hoảng sợ phát hiện cái bóng của hắn không đi theo hắn nhảy sau đó hắn ngồi xổm xuống, sờ sờ cái bóng của mình. Đột nhiên từ bên trong rỗi ra một cái hắc thủ đi ra cắm ở cổ họng của hắn, còn đem hắn đi đến kéo. Khu khu hắn không ngừng đập lấy mặt đất, liều chết phản kháng lấy, mặt đỏ lên, nhanh thở không được, lúc này ma thủ không kéo hắn, mà chính là đem hắn đi lên sách, ma ảnh chậm rãi theo đoan ở kia cái bóng bên trong thăng lên, cũng đem hắn sách thật cao. Sát thủ đối với ma ảnh quyền đấm cước đá, một chút hiệu quả không có, cũng là đánh trong không khí, trong lòng phát lên hoảng sợ cùng tuyệt vọng.